Xuyên thành vị hôn thê bị từ hôn của nam chính. Chương 52, bắt đầu lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Diễm không nói lời thâm tình nào, dường như chỉ là một câu trần thuật đơn giản, nước mắt tràn mi. Vân Xu ngơ ngác nhìn Cố Diễm, lẩm bẩm nói, sao anh lại ngu ngốc như thế chứ? Cô dù gì cũng chỉ là bạn gái nhỏ của anh mà thôi. Bọn họ biết nhau hình như chỉ tầm một năm thôi. Anh vì cô mà làm đến mức độ này, đáng giá không? Nghĩ như vậy, Vân Xu hỏi anh, em không chỉ là bạn gái của anh. Cố Diễm nói, em là người anh nhận định, là người khiến anh không có cách nào thích người khác. Vân Xu đỏ mặt, không thể nhịn được nữa, bịt miệng Cố Diễm. Không cần nói mấy lời âu yếm này với em. Cố Diễm tùy ý để Vân Xu che bờ môi anh, nhưng ánh mắt dịu dàng chắc chắn nhìn Vân Xu lại chiến thắng thiên môn vạn ngữ. Vân Xu, cô không có chứng cứ, nhưng cô cảm thấy Cố Diễm đang cố ý trêu chọc cô. Cảm động, mê man, thẹn thùng, áy náy, từng cảm xúc lộn xộn đan chéo nhau. Qua một hồi lâu Vân Xu mới bình phục cảm xúc, bắt đầu nói chuyện của cô với Cố Diễm. Trên thực tế, cô căn bản không cần nói, hệ thống đã sớm nói hết chuyện của cô cho Cố Diễm rồi. Nhưng cô muốn mình có thể thẳng thắn nói với Cố Diễm những lời này. Cô thật ra không phải Vân Xu nguyên bản, cô chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác được hệ thống đưa đến đây. Thế giới này là thế giới tiểu thuyết, Cố Diễm là nam chính, cô chỉ là một nhân vật phản diện nhỏ, có tác dụng tác vả mặt anh, khiến anh nhận hết khuất nhục, sau đó phẫn nộ mà bước tiếp, vả mặt rồi vượt qua số phận bước lên đờ, ỉnh cao nhân sinh. Cô nói hết những điều mình biết và đã trải qua cho Cố Diễm. Nói xong, cô nhịn không được cường điệu thêm lần nữa. Ngày đó đều là hệ thống nói, không phải em nói. Anh biết, anh đều biết, Cố Diễm trấn an Vân Xu từ khi trở về vẫn luôn bất an, nói. Anh biết em vẫn luôn yêu anh, tuy đúng là thế, nhưng sao cô lại cảm thấy có chỗ nào không đúng nhỉ? Hệ thống có cho em một đoạn ký ức khá mơ hồ, hiện tại em còn nhớ không? Cố Diễm không đợi Vân Xu phản ứng lại, anh chuyển rời lực chú ý của cô, nhắc nhở. Ký ức về cốt truyện, Vân Xu nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó dựa theo Cố Diễm nhắc nhở suy nghĩ một chút, phát hiện đúng là có vấn đề. Trong cốt truyện anh không trọng sinh, nhưng nó nói với em anh trọng sinh trở về. Vấn đề này kỳ thật rất rõ ràng, nhưng Vân Xu trước đây chưa bao giờ nghĩ việc này có gì không thích hợp. Đúng vậy, đây là do nó thất trách. Lẽ ra kiếp trước anh có thể đi trên con đường tươi sáng, nhưng vì sai lầm của nó, anh không bắt được cơ hội, ngược lại còn thêm xui xẻo, cuối cùng đi lên con đường khác. Cố Diễm nói, nó đưa em tới đây là để cứu chữa cho sai lầm của nó. Hệ thống rất để ý đến sự ổn định của thế giới này, mà ổn định của thế giới dựa vào anh, hiện tại anh bắt được nhược điểm của nó. Cố Diễm nói, vậy nên về sau nó không dám tác oai tác quái nữa. Về sau em sẽ vĩnh viễn bên cạnh anh, sẽ không biến mất. Những lời này Cố Diễm nói với Vân Xu, cũng là nói với chính mình. Vân Xu gật đầu, trong lòng thả lỏng, nhưng rất nhanh cô phản ứng lại, khó chịu nói. Tại sao em phải vĩnh viễn bên cạnh anh? Em, Cố Diễm lập tức cắt ngang mấy lời nói khó nghe Vân Xu còn chưa kịp nói ra, híp mắt nhìn thẳng Vân Xu hỏi. Chẳng lẽ em muốn rời khỏi anh? Ánh mắt này Cố Diễm thoạt nhìn rất nguy hiểm. Nhưng không phải loại nguy hiểm muốn đánh cô, trái tim Vân Xu lệch nửa nhịp, đột nhiên buột miệng thốt ra. Nói không chừng đấy, về sau có thể em sẽ thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói Cố Diễm trở nên lạnh lẽo vô cùng. Đừng nghĩ, Cố Diễm đột nhiên xuống giường, Vân Xu còn cho rằng cô chọc giận Cố Diễm rồi. Theo bản năng muốn kéo Cố Diễm lại, ngay lúc đó Cố Diễm ôm ngang cô lên đi về phía nhà tắm. Tắm rửa trước. Vân Xu giãy giụa muốn xuống, em tự đi được, không, anh không muốn. Cố Diễm để Vân Xu vào bồn tắm, xả nước ấm, sau đó tự mình xê, ởi quần áo, ngồi xuống. Bồn tắm rất lớn, chứa hai người trưởng thành không hề gì. Bên trong cũng thuận tiện làm một số chuyện, Vân Xu cũng không nghĩ tới, ngày đầu tiên cô trở về đã bị Cố Diễm ăn sạch sẽ. Một giây kia, cô càng thêm hiểu rõ, Cố Diễm thật sự đã trưởng thành. Đã thật sự trở thành một người đàn ông trưởng thành. Vân Xu biết Cố Diễm là minh tinh, nhưng lúc cô nằm trên giường lướt iPad mới thấy được trên Internet đầy tên của Cố Diễm. Hiển nhiên, Cố Diễm đang lúc nổi tiếng, hơn nữa còn rất nổi tiếng. nghĩ đến khuôn mặt tuấn mỹ và dáng người nghịch thiên kia của Cố Diễm. Vân Xu có thể lý giải tại sao Cố Diễm hot như vậy. Nhưng lướt lướt một hồi, Vân Xu tìm được một đề tài trên Weibo. Có phóng viên đưa tin nóng Cố Diễm sau khi tham gia một bữa tiệc sang trọng XX. Anh đã lén lút gặp mặt một người phụ nữ, hai người qua lại thân mật. Người đăng tin còn đưa lên một vài tấm ảnh, trong đó là hình Cố Diễm đang cõng Vân Xu. Cố Diễm vừa mới chính thức ra mắt được 2 năm, hiện tại anh cực kỳ nổi tiếng. Nhưng ngay lúc này tuồn ra việc anh có người yêu, đối với người hâm mộ Cố Diễm rất có thể là sự đả kích cực kỳ mạnh mẽ. Nhóm anti-fan và đối thủ của anh hiện tại đang cao hứng đến điên. Trước đó bên người Cố Diễm không hề có lấy một người bạn thân khác giới nào. Truyền thông và dân cư mạng cũng không tìm thấy anh đã từng trong mối quan hệ với ai. Hiện tại, Cố Diễm tự mình tìm đường chết, đưa nhược điểm ra ngoài. Sự nghiệp đang trên đà phát triển mà lại yêu đương, đây không phải là đang tự tìm đường chết sao? Trong lúc nhất thời, tiết tấu bị đẩy lên cao trào, dư luận làm như Cố Diễm phạm vào tội nào đó không thể tha thứ, không xứng làm thần tượng, bảo anh cút khỏi giới giải trí. Vân Xu mốc ngốc, vội vàng nói cho Cố Diễm chuyện này. Cố Diễm bưng hai bát mì vào, nghe được chuyện Vân Xu nói, cũng không hoảng, ngược lại còn trấn an Vân Xu. Đừng nóng vội, không phải chuyện lớn gì, em ăn chút gì trước đi. Tủ lạnh không có đồ ăn, lát nữa anh sẽ bảo người làm món gì đó ngon ngon đưa đến cho em. Vân Xu không tin, thật sự không có việc gì à, thật sự không có việc gì. Cố Diễm xoa tóc Vân Xu, ăn cơm, ngoan. Vân Xu còn muốn nói thêm gì đó thì ngoài cửa đã vang lên tiếng chuông. Anh đi mở cửa, nói rồi, Cố Diễm liền xoay người ra ngoài. Vân Xu đành phải vùi đầu ăn mì. Cô đói cực kỳ, mà tay nghề Cố Diễm lại khá tốt. Trong lúc nhất thời cô tạm quên đi mấy chuyện trên mạng, chuyên tâm ăn mì sợi cho xong. Tìm tới cửa chính là người đại diện của Cố Diễm. Chuyện Cố Diễm bại lộ, hắn lại không cách nào liên hệ Cố Diễm. Quả thật là lo đến hói đầu. Bất đắc dĩ phải tự mình tới cửa Cố Diễm. Cố Diễm không thích bọn họ đặt chân vào nơi riêng tư của anh, nên hắn rất ít khi tới. Khi Cố Diễm mở cửa, một mùi hương ập vào mặt hắn, hắn quên mất mình tính làm gì, buột miệng thốt ra. Cậu làm cơm, đúng, người đại diện nhớ hương vị của lần duy nhất được ăn ké đồ ăn Cố Diễm làm, nói. Có thừa không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại diện bị anh lạnh lùng từ chối, cuối cùng mới nhớ tới việc tại sao mình lại đến đây, nhanh chóng kể hết chuyện trên mạng ra. Bên kia không đồng ý thỏa thuận, bọn họ căn bản không cần tiền, bọn họ chỉ cần nổi danh. Hiện tại bên kia đã tính đưa chuyện của cậu ra ngoài ánh sáng. Người đại diện bất đắc dĩ nói, cậu yêu đương cũng nên nói một tiếng với tôi, cũng không phải là không cho cậu nói, nhưng cậu nên chuẩn bị sẵn sàng đi, bên kia chuẩn bị tuôn ra đấy. Việc này không ảnh hưởng quá tốt với cậu, có thể sẽ có một bộ phận fan cảm thấy mình bị lừa gạt đấy. Cố Diễm nói, vậy thuận thế công khai đi. Người quản lý sửng sốt một chút, sau đó nâng cao âm lượng. Cậu nói cái gì? Công khai, ngày mai đi, tôi ngày mai sẽ đi lãnh chứng, vừa lúc nói rõ ràng một lần. Cố Diễm nói, thuận tiện, tôi sẽ rút lui, về sau sẽ tập trung phía hậu trường. Người đại diện hoài nghi lỗ tai mình xuất hiện vấn đề. Hơn nữa còn bị nghệ sĩ không đáng tin của mình làm cho xuất huyết não. Tôi định tự mình mở công ty, anh muốn làm cùng tôi không? Người đại diện nói. Cậu đang nói giỡn à? Không, tư liệu về công ty mới tôi sẽ chuyển qua cho anh sau. Anh về trước đi, việc tiếp theo anh không cần xen vào. Cố Diễm thậm chí còn không để người đại diện bước vào cửa, anh vừa đóng cửa vừa nói. Đi đường chú ý an toàn, gặp lại sau. Người đại diện, đậu xanh, một loại thực vật. Ngày hôm sau, Cố Diễm đào Vân Xu từ trong ổ chăn ra, đưa cô tới cửa cục dân chính. Sau đó Cố Diễm thừa dịp Vân Xu còn mơ mơ màng màng nhanh chóng hoàn thành hai cái sổ đỏ. Cố Diễm còn chụp một tấm, đăng Weibo, tuyên bố việc mình đã kết hôn. Cư dân mạng và người hâm mộ ai cũng hoảng hốt, nghệ sĩ nhà người ta có tai tiếng dùng đủ loại cớ để phủ nhận, dù là ảnh hôn cũng có thể nói là do góc độ hoặc đóng phim, hoặc là phủ nhận không phải mình. Vân vân mây mây, tóm lại, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thừa nhận. Nhưng là Cố Diễm lại thật sự trực tiếp thừa nhận, còn chụp ảnh mình lãnh giấy kết hôn. A này, ngay sau đó, Cố Diễm còn tuyên bố giải nghệ. Mọi người đều bảo muốn anh cút khỏi giới giải trí, anh thật sự chủ động cút. Trong lúc nhất thời, nhóm anti-fan đều trầm mặc. À này, cô Diễm đã vội vã đi cả đêm về để giải ước với công ty. Công ty lại cực kỳ thoải mái thả người, không chút nào làm khó xử cô Diễm, bởi vì cô Diễm và ông chủ công ty có quan hệ rất tốt, hơn nữa anh còn cứu mạng đối phương. Ông chủ biết bản lĩnh của cô Diễm, cơ bản là không có khả năng làm cô Diễm khó xử, thậm chí còn chủ động nói tốt giúp cô Diễm với bên ngoài. Phỏng vấn vẫn khen cô Diễm không dứt như cũ, dẫn tới cư dân mạng gọi ông là ông chủ tốt nhất. Mấy ông chủ công ty khác, giả vờ rất giống, thiếu chút nữa tôi đã tin ông thật sự khoan dung rộng lượng. Ông chủ, người được lợi rất nhiều, trước ánh mắt bảo mình ngu ngốc của người khác, chỉ mỉm cười không nói gì, còn lén lút tiếp tục hợp tác kiếm tiền với cô Diễm. Người đại diện của cô Diễm thậm chí còn bị đóng gói đưa đi. Người đại diện, những chuyện này đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Chuyện công ty cô Diễm cũng không vội, anh dành toàn bộ thời gian này chỉ để bên cạnh Vân Xu. Lý trí của anh biết, Vân Xu không thể lại đột nhiên biến mất, nhưng trong tâm anh lại trở nên hoảng loạn. Anh sẽ không nhịn được nghi thần nghi quỷ, lo lắng Vân Xu sẽ bất ngờ rời đi lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bóng ma tâm lý này không thể tự dưng biến mất, chỉ có thể theo thời gian dần chữa lành. Vân Xu cũng đoán được việc cô đột nhiên rời đi đã gây tổn thương cho cô Diễm. Cô có chút áy náy, cũng rất đau lòng vì cô Diễm. Vì thế cô mặc kệ cô Diễm suốt ngày không làm gì chỉ bám cô. Nhưng, hậu quả của việc này là eo cô sắp gãy đến nơi rồi. Cô Diễm rõ ràng là một người đàn ông lạnh lùng chững chạc biết kiềm chế. Đột nhiên trở thành một tên cuồng làm tê, ình, khắp mọi nơi trong nhà này đều trở thành chiến trường của anh. Cô đỡ eo mình. Khóc không ra nước mắt, chuyện này cứ kéo dài đến lúc khai giảng cấp 3. Vì cô trở về, thế giới này cũng tự nhiên xảy ra một chút biến đổi, chẳng hạn như cô có thể tra ra hồ sơ và thông tin về cô. Trừ việc cô trở thành trẻ mồ côi, thông tin bằng cấp và kết quả thi đại học năm đó của cô đều được lưu giữ. Hiện tại cô chỉ cần học lại cấp 3 là có thể quay lại học đại học. Vân Xu muốn tiếp tục đọc sách, cô muốn vào đại học, về sau còn muốn nghiên cứu khoa học. Đối với việc này cố Diễm cực kỳ ủng hộ cô. Cố Diễm đưa người đến cửa trường, cách khẩu trang hôn Vân Xu, nói. Vân Xu, hết thảy đều đã qua, hiện tại, hãy bắt đầu lại từ đầu đi. Trừ bỏ tình yêu của chúng ta, Vân Xu đang xúc động, nhưng nghe được câu cuối của cố Diễm, nhịn không được bật cười. Tại sao người đàn ông này lại như thế chứ? Vân Xu nhón mũi chân, vòng tay qua cổ cố Diễm, cười nói. Được. Trừ bỏ tình yêu của chúng ta, còn có cuộc hôn nhân này, còn lại đều bắt đầu lại từ đầu. Cố Diễm nhếch miệng, được, mặt trời lên càng ngày càng cao, nhiệt độ nóng bức xua tan cái lạnh lẽo của cơ thể bọn họ, chỉ còn lại ấm áp. Cách chương.